Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 950. Ngôi miếu quen ở thành phố X 1. Vào 6 giờ chiều cùng ngày, hệ thống bỏ phiếu của chương trình Linh Sự đã được đóng lại, cốt chi tan với số phiếu bầu siêu cao. Gần 70 triệu phiếu đã xứng đáng giành chiến thắng chung cuộc, trở thành quán quân mùa 3 chương trình Linh Sự. Người về nhì là Daisy. Số phiếu của cô ấy chỉ bằng 1/10 tổng số phiếu của Cố Chi Tan, tức là hơn 7 triệu phiếu. Nhưng con số này đã cao hơn rất nhiều so với mấy mùa trước rồi. Qua Mỹ Đồ giành vị trí thứ 3, số phiếu gần 5 triệu. Sau khi công bố kết quả trực tuyến và tổ chức một buổi trao giải trực tiếp, thì mùa thứ 3 chương trình Linh Sự đã chính thức kết thúc trong tràng pháo tay và những bó hoa tươi của tất cả mọi người có mặt ở lễ trao giải. Còn về Cố Chi Tan, thì tạo hình tham gia thảm đỏ lễ trao giải của cô đã quá xuất sắc đến mức lại một lần nữa xuất hiện trên hot search. Có không ít cư dân mạng bày tỏ rằng khí chất của Cố Chi Tan quả thật càng ngày càng tuyệt vời hơn. Toàn thân cô dường như đang tỏa sáng lấp lánh vậy. Đồng thời, những thuật sĩ trong giới quyền học cũng chầu chực xem tường thuật trực tiếp lễ trao giải để muốn nhìn xem tình trạng của Cố Chi Tan như thế nào sau khi đã trải qua sự rèn luyện của lôi kiếp. Lúc này, thấy những bình luận khen ngợi kia thì bọn họ đều nói thầm trong lòng. Thân thể đã được thiên lôi rèn luyện thì còn có thể không đẹp được sao? Nhưng nhân sĩ trong giới quyền học đã quan sát rất tỉ mỉ và kỹ lưỡng, nhưng không hề tìm ra được chút manh mối nào trên khuôn mặt của Cố Chi Tan. Nhìn thì có vẻ như cô không hề bị thương, bộ dạng cũng giống như đã độ kiếp thành công. Mọi người lại không khỏi chờ mong Cố Chi Tan sẽ đối đầu với lão trưởng môn của Càn Thanh Môn vừa mới xuất quan kia. Nhưng mà đợi đến tận 8 giờ tối, thì trang cá nhân đã lâu không online của Cố Chi Tan chỉ đăng tải và chia sẻ bài viết tuyên truyền cho bộ phim sắp phát sóng Phù Hải Truyện mà thôi. Toàn bộ sự chú ý và bàn luận của cộng đồng mạng rốt cuộc cũng chuyển từ chương trình Linh Sự sang một bộ phim truyền hình có chế tác lớn chuẩn bị phát sóng. Bản thân Cố Chi Tan thì lại mai danh ẩn tích lần nữa, dần rời khỏi ống kính của giới giải trí. Hơn nữa, vị chấn Hà Đạo Nhân đã xuất quan kia, cũng không hề có hành động gì. Một ngày sau, Cố Chi Tan và các nhân viên linh tổ ở phân bộ thành phố X đã đi đến một ngôi miếu quen ở ngoại ô thành phố. Đây là địa chỉ định vị được sau khi giải mã chú thuật che mắt trong điện thoại di động của Tôn Ngoạc, là vị trí của người đứng sau giúp cô ta bày mưu tính kế. Người đứng đằng sau âm thầm lên kế hoạch và hướng dẫn Tôn Ngoạc chế tạo quỷ thai là một đại sư quyền học rất nổi tiếng ở thành phố X. Ngay cả một số sếp lớn trên thương trường ở các tỉnh thành khác cũng cực kỳ tôn sùng vị đại sư này. Nghe nói còn có người nước ngoài, thậm chí là những ông chủ lớn ở tỉnh thành khác đã không ngại đường xa đến thành phố X để xin người này giúp đỡ, nhưng chỉ có thể liên hệ với ông ta thông qua Internet. Đặc biệt là những ông chủ trong ngành xây dựng, vận chuyển hàng hóa, buôn bán thực phẩm, những ngành nghề có liên quan chặt chẽ đến đời sống sinh hoạt của người dân. Bất kể là việc mở cửa hàng mới hay là khởi công xây dựng, thì những ông chủ này đều tìm đến vị đại sư kia để nhờ tín ngài tốt lành. Cũng bởi vì vị đại sư này có năng lực lợi hại và chỉ đón tiếp những người có phúc trạch thâm hậu, nên không phải bất cứ ai muốn nhờ ông ta giúp đỡ là có thể gặp được. Nhưng một khi kết nối được với người này thì ông ta có thể giải đáp và giúp đỡ được bất cứ vấn đề gì. Thiết lập hình tượng như vậy càng tô điểm cho vị đại sư này huyền ảo và bí ẩn hơn, cũng khiến cho các ông chủ lớn đổ xô chạy theo. Lúc trước, Tôn Ngoạc cũng là nhờ có bạn bè giới thiệu thì mới có thể tiếp xúc được với vị đại sư này. Tuy nhiên, trùng hợp thay, địa chỉ IP của vị đại sư này mà bên công an mạng tra được lại ở ngay thành phố X. Nghĩ kỹ lại thì điều này cũng không kỳ lạ lắm. Loại đồ vật quỷ dị như quỷ thai thì đối phương nhất định sẽ lựa chọn một chỗ gần khu vực chế tạo mà ông ta có thể quan sát và theo dõi tiến độ mọi lúc được. Bây giờ, Tôn Ngoạc đã bị vạch trần hành vi và bị bắt giữ, nên nếu vị đại sư này là người thật thì ông ta chắc hẳn đã sớm chạy trốn rồi. Người phụ trách dẫn đội phân công các thành viên trong đội đi bày trận pháp xung quanh ngôi miếu quan này, rồi nói với Cố Chi Tan. Chỉ đạo Cố, trước khi đến đây thì chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Ngôi miếu này được xây dựng cách đây 20 năm. Đại khái đã không còn hoạt động từ khoảng 8 đến 9 năm trước, nên tất nhiên kiến trúc đã xuống cấp nặng nề. Các hòa thượng trước kia ở trong ngôi miếu này hoặc là đã hoàn tục hoặc là đi du hành đến một nơi khác. Vì vậy, ngôi miếu này đã bị bỏ hoang đến giờ. Khu vực này trước đây cũng là một khu được quy hoạch mở rộng để khai thác, nhưng kế hoạch phát triển đã thất bại. Dòng người đổ về đây cũng không nhiều. Người thường xuyên xuất hiện ở khu vực lân cận, chỉ có bác gái là công nhân bảo vệ môi trường phụ trách khu vực này. Bác gái này nói rằng, từ lúc bác ấy làm công việc dọn dẹp ở đây thì ngôi miếu này vẫn luôn được khóa lại, chưa bao giờ thấy cổng miếu được mở ra cả. Cũng không nhìn thấy bất cứ ai ra vào hoặc là có bóng dáng người nào lén lút lang thang xung quanh. Chương 951. Ngôi miếu quan tại thành phố X 2. Cố Chi Tan gật đầu, nhìn về phía vách tường đã bong tróc sơn và chuyển tầm mắt về cổng ngôi miếu. Vào xem trước. Cô cảm ứng được một luồng khí thối rữa nhàn nhạt trong không khí, chắc hẳn thứ gì đó bên trong vẫn chưa được xóa bỏ sạch sẽ. Ít nhất bọn họ vẫn có thể tìm được một chút dấu vết còn sót lại. Khi bọn họ phá chiếc khóa bằng đồng cũ ở ngoài cổng miếu và bước vào trong ngôi miếu quan phủ đầy bụi bặm này, thì các nhân viên linh tổ đã tự động tản ra, chia từ 2 đến 3 người một tổ và bắt đầu tìm kiếm manh mối. Nhưng không có thu hoạch gì cả. Cố Chi Tan đi theo cảm giác của mình và tiến thẳng đến sân sau của ngôi miếu quan này. Cô phát hiện ra sân sau của ngôi miếu này cũng nằm trên ngọn núi quan mà cô đã đột kiếp mấy ngày trước. Chẳng qua nó nằm ở phía sườn bên kia của đỉnh núi mà thôi. Có một con đường nhỏ thông giữa hai bên. Cô nhìn quanh bốn phía và ánh mắt đã tập trung vào mấy cây khô ở sân sau. Bây giờ là đầu tháng giêng, là một trong những tháng lạnh nhất trong năm, nên cây cối bị trụi lá là chuyện bình thường. Tuy nhiên, những cây được trồng ở sân sau này đã gần như khô héo hết rồi. Trên vạt cây không còn sót lại một mảnh lá hay chò non nào cả. Toàn bộ đều đã rụng hết xuống đất, chất thành một đống lớn, không có ai dọn dẹp và hầu hết đều đang bị phân hủy, bốc lên từng đợt mùi thối cực kỳ khó ngửi. Nhìn dọc theo con đường nhỏ đi lên trên đỉnh núi thì cũng thấy cực kỳ thưa thớt cây xanh, ít ỏi đến mức đáng ngạc nhiên. Ít nhất so với nơi Cố Chi Tang đã độ kiếp thì bên sườn núi chỗ này trọc hơn rất nhiều. Đôi mắt phượng của cô hơi nheo lại, đột nhiên nói: "Mọi người mang theo những công cụ gì vậy? Có xẻng không?" Nhân viên linh tổ đứng ở đằng sau cô hơi sửng sốt một chút. "Có xẻng công binh." Xẻng công binh là loại xẻng gấp gọn được thiết kế dành cho những người thám hiểm rừng núi, đi cắm trại, dã ngoại, vân vân. "Mọi người hãy đào sân sau này lên." Mặc dù có hơi khó hiểu đối với mệnh lệnh đột ngột này của cô, nhưng người phụ trách vẫn gọi tất cả các tổ viên khác đến và cùng dùng xẻng đào đất lên. Bọn họ dùng xẻng công binh dọn dẹp một chút phần lá cây đã thối rữa bên trên rồi bắt đầu đào đất. Cứ đào bới như vậy thì một số tổ viên đã dần dần phát hiện ra có điều gì đó không ổn lắm. Sau bọn họ càng đào sâu xuống thì mùi bốc lên từ đất lại càng thối hơn. Mùi hôi thối này giống như mùi của một sinh vật nào đó đã bị vùi lấp bên dưới, đã thối rữa trong nhiều năm rồi. Có người đã đào được một đoạn rễ cây nhưng lại phát hiện ra phần rễ này đã bị ăn mòn đến mục nát. Vừa đào lên thì đoạn rễ này đã nát mủng ra rồi. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều nhận ra có chuyện bất thường ở đây nên cũng lập tức tăng tốc độ đào đất nhanh hơn. Chẳng bao lâu sau, một tổ viên đã đào ra được một hòm gỗ lim dài ở giữa sân sau. Phần đất ở xung quanh hòm gỗ kia đã mục nát đến mức chảy ra một loại nước màu đen hôi thối. "Chỉ đạo Cố đã đào được thứ gì đó." Mọi người tụ tập xung quanh nhìn cái hòm kia được mở ra. Một mùi hôi thối nồng nặc, cực kỳ buồn nôn đã bốc lên khi mở nắp hòm. Sau khi mọi người nhìn vào bên trong thì tất cả đều mở to cả hai mắt. "Là tượng của tà thần kia." Ánh mắt của Cố Chi Tang âm u và lạnh lùng hẳn, nhìn chằm chằm bức tượng bằng đồng có nhiều khuôn mặt nhỏ được đặt trong hòm gỗ, rồi nói: "Xem ra vị đại sư gây ra náo loạn ở thành phố X không phải là người, cũng không hề chạy trốn, mà chỉ dứt bỏ đi một phân thân đã sắp hấp thụ no nê số mệnh của người khác thôi." Bây giờ cô đã có thể xác định chắc chắn rằng cái gọi là túc thần nghìn mặt kia chính là xương đen. Túc thần chỉ là một hình tượng cụ thể quá được đối phương bịa đặt ra mà thôi. Như vậy thì nó sẽ có thể tập hợp được càng nhiều khí vận và sinh cơ của người khác, dụ dỗ những người đã bị che mờ tâm trí rằng nó là một vị thần, khiến bọn họ quên mình cung cấp dinh dưỡng để nuôi nó. Giống như bức tượng trước mắt này cũng không biết đã hãm hại biết bao nhiêu người rồi. Cố Chi Tang giơ tay lên chạm vào bức tượng kia thì mới phát hiện ra lớp da bên ngoài của nó không biết đã được chế tạo bằng loại vật liệu gì, hay là do đã hấp thụ quá nhiều vận thế của người khác, nên khi sờ vào đã có cảm giác nhẵn nhịn như sờ vào da thịt, cũng có độ sáng bóng nhất định. Chỉ liếc mắt nhìn vào bức tượng này một cái thì còn có một cảm giác không thể rời mắt nổi. Dường như có thứ gì đó đã hấp dẫn tầm mắt của những người đứng xem. Cố Chi Tang có đủ căn cứ để suy đoán hợp lý rằng nếu cho bức tượng phân thân này thêm một chút thời gian thì lớp da bên ngoài của nó sẽ càng mềm mại hơn, sẽ càng giống như làn da của một con người vậy. Chương 952. đào 3 thước đất. Một phân thân quỷ dị như này nhưng chỉ là một phần của xương đen mà thôi. Khi xương đen cảm giác được có nguy hiểm thì đã không ngần ngại dứt bỏ phân thân này. Không biết còn có bao nhiêu phân thân đang bị chôn giấu ở khắp mọi nơi trên đất nước và đang liên tục hấp thụ sinh cơ, vận thế của người bình thường, động vật, thậm chí có khi còn hút cả sức sống của thực vật nữa. Cố Chi Tang dùng mũi chân nghiền nát phần đất dụng dưới chân thành bụi bặm, rồi lạnh lùng nói: "Nhanh chóng sắp xếp để mọi người loại bỏ phần đất ở khu vực quanh đây càng sớm càng tốt. Chất đất ở đây đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, về sau cũng không thể trồng được bất cứ thứ gì trên đất này nữa." Ước tính sơ qua thì có khi ngay cả phần rìa lân cận ngọn núi quan này cũng đã bị bức tượng thần, phần thần của xương đen gây ảnh hưởng rồi. Vì vậy nên thảm thực vật ở đây mới cực kỳ thưa thớt như thế. Sau khi suy nghĩ một lúc thì cô đã liên lạc với Trịnh Như Ngọc, thông báo chuyện này cho tổng bộ của Linh Tổ. "Nếu suy đoán của tôi là chính xác, thì những phân thân kia chắc chắn sẽ được ẩn giấu ở nhiều góc trong các thành phố lớn, tuyệt đối sẽ không thể chỉ có một cái mà chúng ta vừa mới tìm ra đâu. Mọi người có thể chú ý đến những nơi gần sông suối, chỗ những con sông chảy từ trên núi xuống có linh khí lưu thông nhanh chóng, hoặc những nơi là địa điểm trọng yếu có khả năng ảnh hưởng đến phong thủy của cả một thành phố." Sau khi nhận được thông tin từ cô thì Trịnh Như Ngọc cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc này. Bên tổng bộ đã lập tức đăng tải các nhiệm vụ treo thưởng liên quan lên ứng dụng nội bộ và cũng sắp xếp nhiệm vụ tra xét, tìm kiếm cho toàn bộ nhân viên trực thuộc các phân bộ linh tổ trên cả nước. Sau một hồi điều tra thì lục tục có thành viên trực thuộc các phân bộ linh tổ ở 13 thành phố đã dựa theo lời nhắc nhở của Cố Chi Tang và đào được bức tượng túc thần nghìn mặt ở các địa điểm khả nghi trong thành phố. Cũng có rất nhiều nơi không thu hoạch được gì. Đối với chuyện này thì Cố Chi Tang cũng không lo lắng lắm. Có thể tìm ra được 13 phân thân đã là bất ngờ ngoài mong đợi rồi. Ít nhất có thể làm suy yếu được một chút sức mạnh của xương đen. Huống chi các nhân viên linh tổ đã ra quân đột xuất nên còn phát hiện ra một số tổ chức tà tu đang chiếm đóng ở mấy nơi đào được tượng thần kia. Linh tổ đã tấn công thẳng vào trụ sở của bọn chúng, khiến đám người này không kịp trở tay. Từ việc bắt giữ được những tên lâu la tiểu tốt này thì bọn họ cũng tìm ra được rất nhiều hội nhóm trò chuyện và diễn đàn ở trên mạng đang gây tai họa cho người dân bình thường. Sau khi thẩm vấn những kẻ kia thì chắc hẳn sẽ có thêm được vài manh mối. Thế lực ẩn nấp đằng sau những chuyện này càng nổi lên mặt nước rõ hơn thì phía tổng bộ và bên chính phủ càng cảm thấy sốt ruột và lo lắng. Tà tu và xương đen ẩn nấp trong bóng tối sẽ là một quả bom không biết khi nào phát nổ, và bọn họ cũng không thể dự đoán được khi chúng nổ mạnh thì sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn như thế nào. Vì vậy, nếu không hoàn toàn quét sạch được những thứ này thì bọn họ sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được. Đối với vấn đề này thì Cố Chi Tang đã lên tiếng trấn an cảm xúc của đám người Trịnh Như Ngọc một chút. "Mọi người có thể tiếp tục điều tra thêm theo phương hướng này, nhất định sẽ đào thêm được không ít tượng thần là phân thân của xương đen. Bất kể bản thể của nó có cường đại đến cỡ nào, còn có bao nhiêu phân thân đang ẩn giấu ở bên ngoài thì ít nhất những việc chúng ta đang làm sẽ phá hủy một bộ phận sức mạnh của nó. Như vậy cũng đủ rồi. Việc cấp bách bây giờ là phải bắt được tên hạ chiếu sinh kia trước, tên kia là quỷ hồn tai sai trung tâm trong tai xương đen. Chắc chắn người này sẽ nắm giữ nhiều tin tức và manh mối hơn những tên tai sai khác." Trịnh Như Ngọc thở dài buồn bực, gật đầu nói: "Gần đây quả thực mọi người trong linh tổ có hơi nóng vội chủ yếu là do những thứ kia thật sự quá ghê tởm, rất quá đáng. Cô yên tâm đi, cho dù có phải đào ba thước đất thì chúng tôi cũng sẽ tìm được bằng hết những tượng thần cặn bã đang giấu đầu lộ đuôi kia. Cục trưởng bên tỉnh Xi và người phụ trách chiến dịch lần này đang chuẩn bị cho hành động bắt giữ tiếp theo. Đến bao giờ thì cô sẽ đi qua bên đó? Bắt quỷ. Còn là bắt con quỷ đang ẩn náu trong mạng Internet thì quá thật, quá mới lạ. Với sự nhấn mạnh nhiều lần của Cốt Chi Tan thì những người tham gia chiến dịch bắt giữ lần này sẽ trao đổi trực tiếp, không thông qua bất kỳ mạng lưới nào. Không những trong phòng họp phải trang bị một thiết bị che chắn tín hiệu viễn thông mà còn không thể mang theo bất cứ thiết bị điện tử nào bên người. Bọn họ phải chặt đứt từ gốc rễ, không để cho Hạ Chiếu Sinh phát hiện ra kế hoạch đang chuẩn bị triển khai. Dù sao, từ những manh mối đã bại lộ và địa chỉ IP đã định vị được thì tỉnh Di chắc chắn chính là đại bản doanh của Sương Đen, là nơi Hạ Chiếu Sinh thường xuyên xuất hiện, sẽ không thể xảy ra bất cứ sai sót gì. Cố Chi Tan nhìn đồng hồ rồi hơi nhếch khóe môi. Không vội, đến 6 giờ chiều mới là thời gian mở màn bắt đầu với kịch hay này. Chương 953. Nâng cấp hệ thống mới trên phạm vi rộng. Vào mùa đông thì trời tối rất sớm. Mới 5-6 giờ thôi mà sắc trời ngoài cửa sổ đã tối sầm rồi. Có không ít người dân đã bận rộn cả một ngày, vừa đi làm về hoặc vừa tan học đã bật bếp nấu cơm ngay. Chờ đợi đến đúng 8 giờ tối là bộ phim truyền hình mới Phù Hải Truyện sẽ được phát sóng. Vừa đến 6 giờ, 70% điện thoại di động, máy tính bảng và một số thiết bị điện tử khác đều đồng thời nhận được một tin thông báo từ hệ thống máy chủ là sẽ chuẩn bị tự động nâng cấp hệ điều hành. Là một doanh nghiệp trong nước lâu đời, từ khi Yến Hạc lãnh đạo nhà họ Yến thì đã bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu và phát triển điện thoại di động. Tuy nhiên, công nghệ trong nước vẫn không thể theo kịp được kỹ thuật tân tiến của những doanh nghiệp nước ngoài hàng đầu trong lĩnh vực này. Cho đến khi điện thoại thông minh bắt đầu phổ biến hơn, thì Yến Thừa, đại diện cho dòng tri thức trẻ trung, năng động nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ, đã bắt đầu thay đổi các hoạt động của tập đoàn Yến Thức. Điều này đã góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp điện tử trong nước vẫn còn đang phát triển chậm chạp, bắt đầu bùng nổ mãnh liệt hơn. Anh đã đổi mới cách thức nghiên cứu khoa học và dây chuyền sản xuất công nghệ, đuổi kịp kỹ thuật tiên tiến của những doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời cũng nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Trong nhiều năm trở lại đây, tập đoàn Yến Thức vẫn luôn giữ vững phong độ hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và tuyệt đối có tiếng nói quan trọng tại ngành công nghiệp điện tử nước nhà. Trên quốc tế, cũng bởi vì chất lượng các sản phẩm thật sự quá tốt, nên tập đoàn cũng có doanh thu cực kỳ cao, là nhãn hiệu điện tử nổi tiếng trên thương trường. Cho nên, ở các quốc gia khác trên thế giới, có không ít người nước ngoài cũng nhận được thông báo sắp nâng cấp hệ thống điều hành với vẻ mặt ngơ ngác. Tốc độ nâng cấp hệ thống mới cực kỳ nhanh. Sau khi các thiết bị điện tử được khởi động lại, thì đa số mọi người đều phát hiện ra biểu tượng trên màn hình khởi động đã được đổi mới. Ngoại trừ hình logo tiêu chuẩn của tập đoàn Yến Thức, thì còn xuất hiện một chữ cái thủy mặc có nét vẽ chấm phá và cực kỳ thanh thoát, quyền. Chữ cái này từ từ hiện lên cùng với logo rồi dần dần mờ đi. Ngay cả những người nước ngoài không hiểu chữ Trung Quốc thì cũng cảm thấy màn hình khởi động này được thiết kế rất đẹp. Đối với những người dân bình thường thì đây chỉ là một lần nâng cấp của hệ thống điều hành mà thôi. Nhưng đối với phía chính phủ và linh tổ thì đây tuyệt đối là một cuộc chạm trán nảy lửa giữa khoa học và quyền học. ở bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Yến Thức, một đám lập trình viên với hai quần mắt đen thui đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Chương trình sàng lọc virus đã ổn định, tạm thời không phát hiện lỗi hệ thống và chưa xuất hiện độ trễ hiển thị hay bị nhiễu tín hiệu. Một bài viết đã xuất hiện trên diễn đàn, mọi người đang thảo luận về hệ thống mới. Các từ khóa hiển thị cho thấy tất cả đang bàn tán về logo mới. Vận hành ổn định. Cùng lúc đó, Tổng bộ Linh Tổ, Bộ phận An ninh mạng cũng đang theo dõi chặt chẽ các số liệu biến đổi trên màn hình giám sát. Khi lập trình nhẫn chú ngữ có tác dụng cảm ứng tà khí và ma quỷ dưới hình thức mã hóa số liệu để tích hợp vào hệ thống mới, sau đó hoạt động trơn tru trên không gian mạng, thì chỉ cần quá trình vận hành thành công, tất cả các chú thuật đã được mã hóa sẽ có tác dụng ngay. Trên màn hình hiển thị đã xuất hiện hàng loạt chấm đỏ trên bản đồ điện tử, có nơi khá thưa thớt nhưng cũng có nơi đặc biệt dày đặc. Thành công rồi! Có người lộ ra vẻ mặt vui mừng như điên, còn lên tiếng cảm thán bày tỏ sự ngạc nhiên. Người nghĩ ra cách này quả thật là một thiên tài. Người có thể làm ra được hệ thống này cũng là một thiên tài. Những chấm đỏ trên bản đồ đều là những nơi mà hệ thống mới đã kiểm tra và đo lường được âm khí hoặc là tà ma xuất hiện trong vòng phạm vi 3 mét. Đa số những vị trí này chắc hẳn là trong nhà có một cá nhân hoặc là một chỗ nào đó đã xuất hiện vấn đề thần quái. Nhưng mà nếu người xung quanh người đang cầm thiết bị tà khí ảnh hưởng thì cũng sẽ xuất hiện chấm đỏ cảnh báo. Trên thực tế, người và địa điểm thật sự có vấn đề chắc hẳn sẽ không nhiều như vậy. Trong phòng họp, Trịnh Như Ngọc cố kìm nén sự kích động của mình lên tiếng đặt câu hỏi. Có thể khoanh vùng được mục tiêu không? Nhân viên cảnh sát của Bộ phận Kỹ thuật An ninh mạng nhanh chóng gõ bàn phím. Rồi một lúc sau, người này đã đè nén sự mừng rỡ của mình và nói: Có thể. Vào nửa giờ trước, địa chỉ IP của mục tiêu đã xuất hiện ở một quán Internet trong khu dân cư Tân Giang trực thuộc thành phố S. Dường như mục tiêu đang trao đổi trực tuyến với người nào đó. Tạm thời vẫn chưa thể thăm dò được quỹ tích hoạt động mới của mục tiêu. Cố Chi Tang đã hiểu. Chắc hẳn Hạ Chúc Sinh đang liên lạc với tuyến dưới. Về cơ bản thì chúng ta đã có thể xác định được nó vẫn còn ở đó. Hãy gửi địa chỉ quán Internet kia cho tôi. Bây giờ tôi sẽ lập tức đi sang bên đó. Sau khi nhận được địa chỉ cụ thể, thì Cố Chi Tang đã ngay lập tức sử dụng ý niệm để triệu hồi quỷ môn. Tiếp theo, bóng dáng của cô đã biến mất sau cánh cổng. Vài giây sau, trong một ngõ nhỏ gần khu dân cư Tân Giang ở thành phố S, tỉnh Di, đã đột nhiên xuất hiện một cô gái trẻ tuổi. Cô gái này đi thẳng đến quán Internet ở tầng 1 của một tòa nhà cũ tại thành phố. Chương 954, bắt giữ Hạ Chiếu Sinh 1. Mùi thuốc lá và mùi mì tôm nồng nặc ở bên trong, kết hợp với mùi nội thất cũ kỹ tạo thành một mùi hương cực kỳ khó tả. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên ầm ĩ trong quán. Những người đến quán Internet này chơi game đều là cư dân ở khu phố gần đó. Chủ yếu đều là những người đàn ông trung niên. Tính tình nóng nảy, khi chơi game mà không thắng thì sẽ lập tức lớn tiếng ồn ào. Trong một góc của quán Internet, có một thanh niên mặc bộ đồ da màu đen, sắc mặt tái nhợt, ốm yếu, đang ngậm một điếu thuốc lá cháy dở, rung chân nhìn chầm chầm vào màn hình. Đôi khi anh ta còn dùng ánh mắt mất bình tĩnh, liếc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt để nhìn đảo qua mọi người trong quán Internet. Thật hiển nhiên, người này rất nhàn rỗi, anh ta không phải đến đây để chơi game trên mạng. Trước mặt anh ta là một chiếc máy tính đang mở, Tuy rằng không có bất cứ ai thao tác, nhưng trên giao diện nhóm chat lại đang có dòng chữ được gõ ra. Đồng thời, anh ta cũng đang kết nối với hơn 10 người khác. Thanh niên có triệu chứng quan tưởng tuổi dậy thì kia ho khẽ một tiếng. Đã ổn chưa? Khi nào thì có thể hoàn thành? Trên màn hình máy tính đột nhiên hiện lên một dòng chữ đỏ như màu máu, còn nhấp nháy vài cái, nhìn khá kinh dị. Im mồm! Đừng làm phiền khi tôi đang xử lý công việc. Thanh niên kia biểu môi, thầm nghĩ trong lòng rằng một con quỷ xui xẻo đã chết rồi mà còn kiêu ngạo như vậy. Quả nhiên, những người làm nghệ thuật thì đầu óc đều có vấn đề. Anh nhanh lên đi, không biết ai trong này đã cởi giày ra mà mùi chân thối càng ngày càng nồng nặc hơn, mà anh cũng chẳng thể ngửi thấy. Thanh niên này vừa than thở vừa nhàm chán cầm điện thoại di động lên, khi anh ta đang định chơi hai ván trò chơi đối kháng MOBA thì ai ngờ được rằng trên màn hình điện thoại lại hiển thị trạng thái đang cập nhật hệ thống điều hành. Loại trò chơi như Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân, vân vân. Ôi, nâng cấp hệ thống à? Màn hình khởi động mới lại có một ký hiệu quyền, như quyền học ấy nhỉ? Anh đây thích rồi đấy. Trên màn hình trước mặt anh ta, dòng chữ đang tự động gõ trên khung chat đã đột ngột dừng lại. Hàng chữ màu đỏ như máu lại một lần nữa hiện lên. Quyền gì? Đây này, có phải cực kỳ ngầu hay không? Thanh niên quay màn hình điện thoại ra, nhếch miệng cười. Mấy kẻ ngu ngốc không có chút thiên phú nào trên mạng cuối cùng cũng hiểu được bọn họ chỉ là những con kiến của thế giới này thôi. Quyền học sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chủ đạo của xã hội. Và người là thuật sĩ có thiên phú cực kỳ cao như tôi mới là nhân vật chính của thế giới này. Dòng chữ xuất hiện trên màn hình im ắng 2 giây, sau đó đột nhiên hiện lên một dòng chữ mới. Không ổn rồi, chạy! Thanh niên: Anh làm gì thế? Thanh niên ngây ngẩn cả người, và ngay sau đó màn hình trước mặt anh ta đã vang lên tiếng kêu ken két, loạt soạt. Đây là bởi vì quỷ hồn ẩn nấp bên trong đã rút lui với tốc độ cực kỳ nhanh, khiến cho thiết bị điện tử vốn đã cũ kỹ không còn vận hành nhanh nhạy lắm, bị chết máy. Ngay sau đó, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ chỗ cây máy tính, rồi có một cột khói đen mờ mịt bốc lên trên. Tiếng động ở phía bên này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán Internet, đặc biệt ai cũng nhìn về phía thanh niên đang ngồi trong góc kia. Mẹ đó, máy tính kia bốc khói kìa. Trời đầy mà. Tôi vừa bắt đầu tấn công theo đoàn thể, đang ở thời điểm quan trọng mà sao bỗng nhiên lại bị đứt mạng thế? Ông đây sắp rớt sao rồi? Chủ quán, ông tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho tôi. Bên tôi cũng mất mạng rồi này. Ông chủ, thiết bị của quán ông không phải sắp bị nổ hết rồi đấy chứ? Tắt máy đi. Ông chủ quán Internet cũng hoảng hốt hét lên một tiếng, nhanh chóng bước đến. Mẹ của tôi ơi, sao máy của tôi lại bốc khói như thế này? Không liên quan đến anh đâu đấy. Đừng có mơ mà muốn ăn dạ tôi. Thanh niên mặc quần áo da kia, dậm chân, vừa định chửi thề tên đồng đội không đáng tin cậy kia, muốn mắng người kia không biết đang làm cái trò gì, thì mí mắt của thanh niên này đột nhiên giật nhẹ. Anh ta lập tức ngẩng đầu lên. Trong góc nhìn mà những người bình thường khác không thể thấy được, một dần sáng mờ nhạt mỏng manh đang nhanh chóng bao trùm toàn bộ quán Internet. Vẻ bất cần đời trên khuôn mặt của thanh niên kia đã lập tức biến mất. Mẹ kiếp, thật sự xảy ra chuyện à? Đồng đội là sinh viên nghệ thuật của anh ta không phải đang phát điên, mà là đã phát hiện điều gì đó không ổn nên một mình chạy trốn trước rồi. Thanh niên kia đứng bật dậy, muốn chạy vòng ra sau để trốn khỏi quán Internet, còn đâm vào một số người trong quán đang đứng trên lối đi ở giữa các hàng máy. Nhưng mà khi anh ta đang lao thẳng về phía cửa chính của quán Internet, thì toàn thân như đã đâm mạnh vào một mặt tường vô hình, bị đẩy ngược về phía sau, ngã ngồi xuống đất. Mẹ nó! Thanh niên lập tức lộn người bật dậy, từ từ lùi về phía sau, đôi mắt của anh ta nhìn chầm chầm vào người phụ nữ trẻ tuổi, đang đi ngược sáng, thông thả bước vào trong. Chương 955 Bắt giữ Hạ Chiếu Sinh 2. Ngoại hình của cô cực kỳ xinh đẹp, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt của cô còn rất lạnh hơn. Bị tầm mắt của cô tập trung vào ngay lập tức thì trong lòng thanh niên kia đã bắt đầu hùng hổ chửi bậy rồi. Những người khác hãy lập tức rời đi nơi này. Quán Internet này tạm thời sẽ bị phong tỏa. Đúng lúc này phía bên ngoài trùng hợp cũng vang lên tiếng còi cảnh sát. Một nhân viên cảnh sát cầm loa khuếch đại âm thanh và nói to. Tất cả người dân bình thường ở trong quán Internet hãy nhanh chóng rút lui ra ngoài. Bên trong có tên côn đồ hung hãn có cầm theo hung khí. Vốn dĩ những người trong quán Internet đang nhìn đến ngay người. Còn có cả một số người đang hóng kịch hay thì khi vừa nghe thấy trong quán Internet có tội phạm nguy hiểm thì tất cả đã lập tức nhấc chân chạy ra ngoài. Có người đang chạy thì lại nhận ra thân phận của Cố Chi Tan. Cô là Cố Chi Tan à? Hôm nay tôi mới bỏ phiếu cho cô đấy. Vị đại ca hâm mộ có ngoại hình mập mạp, chắc nịch, ăn mặc lô thô lết thết này đột nhiên trợn tròn hai mắt, ý thức được điều gì đó rồi lập tức cất cao giọng nói. Mọi người nhanh chóng chạy đi! Vị này chính là đại sư bắt quỷ cực kỳ nổi tiếng trên mạng đấy. Cô ấy đến nơi này thì chứng tỏ trong quán Internet này có quỷ rồi. Đợi đến khi tất cả người dân bình thường đều rời khỏi quán Internet, thì thanh niên có triệu chứng quan tưởng thời kỳ dậy thì kia vẫn duy trì cảnh giác cao độ, thái độ đầy thù địch. Thật ra, anh ta cũng muốn bắt giữ một người dân bình thường làm con tin, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đừng thấy người đứng trước mặt anh ta còn quá trẻ tuổi. Đây chính là Cố Chi Tan, người mà ngay cả lão đại đứng đầu cũng phải kiêng kỵ đấy. Sao anh ta lại gặp phải cô ở đây cơ chứ? Thanh niên cực kỳ hối hận, cắn răng nói. Xem ra tôi sẽ không thể rời đi như một người dân bình thường rồi. Cố Chi Tan hơi nhếch khóe môi. Không sao, anh vẫn có bạn ở cùng mà. Thanh niên ngây ngẩn cả người, ngay lập tức quay phắt đầu lại, nhìn về phía một chiếc máy tính cách đó không xa, không biết đã sáng lên từ lúc nào, trên màn hình dần dần tràn lan một màu đỏ như màu máu. Không phải anh đã chạy rồi sao? Chạy rồi. Không chạy được. Dòng chữ màu đỏ tiếp tục biến đổi. Toàn bộ khu vực Tân Giang, thậm chí có thể là toàn bộ thành phố S đều đã bị cắt đứt tín hiệu viễn thông rồi. Tâm tình của Hạ Chiếu Sinh lúc này thật sự khá phức tạp. Trước đó anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ bị bắt cả, bởi vì năng lực của anh ta là đặc biệt nhất. Hạ Chiếu Sinh không hề sợ bất cứ kẻ nào, càng không hề quan tâm đến thứ gọi là luật pháp quốc gia và cảnh sát chính phủ. Nhưng bây giờ, những người mà anh ta từng khinh thường đã dạy cho anh ta một bài học nhớ đời. Cho dù không có mạng Internet thì anh ta vẫn còn đường chạy thoát. Nhưng mà nếu ngay cả tín hiệu viễn thông cũng bị cắt đứt thì tất cả các thiết bị điện tử sẽ trở thành đồ vật chết, không thể truyền tải thông tin qua lại được nữa. Do đó, anh ta tất nhiên cũng không thể dựa vào đường truyền tín hiệu hoặc là đường dây mạng để chạy trốn đến các thiết bị điện tử khác. Tàn bạo như vậy sao? Thanh niên kia cực kỳ ngạc nhiên. Cắt đứt tín hiệu viễn thông của toàn thành phố chỉ vì muốn bắt anh à? Anh đã gây thù chuốc oán đến mức nào vậy? Không phải là gây thù chuốc oán, mà là mấy người các anh đã không ngừng gây ra tội ác, tạo ra nguy hiểm cho an ninh xã hội, theo lý chắc chắn phải bị bắt giữ. Giọng nói bình thản của Cố Chi Tan vang lên. Đừng nói các anh thật sự cho rằng có được năng lực quyền học thì sẽ có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật đấy nhé. Chị gái Cố Chi Tan ơi, em cũng chưa từng trêu chọc gì đến những người trực thuộc linh tổ các chị mà. Mọi người bắt nó cũng được, nhưng có thể thả em ra không? Thanh niên đảo con mắt một vòng rồi bắt đầu lên tiếng nịnh nọt. Em chỉ là một người dân ngu dốt, một kẻ lâu la tiểu tốt mà thôi. Anh ta vừa nói xong thì hai bàn tay lập tức kết ấn, tốc độ cực nhanh, không thể nhìn rõ được. Sau đó thân thể của anh ta đã trực tiếp rút vào mặt đất, biến mất không còn tung tích. Cố Chi Tan hơi nhướng mày lên, trong lòng nảy sinh chút hứng thú. Cô chưa bao giờ nhìn thấy loại thuật pháp như vậy. Nó có vẻ tương tự như thuật độn của đạo gia, nhưng hình như càng hoàn mỹ hơn. Thần thức của cô đã theo dõi thanh niên vừa biến mất kia, biết rằng anh ta đang trốn ở một chỗ sâu bên dưới lòng đất. Không biết anh ta đã sử dụng phương pháp gì mà có thể đi lại thoải mái dưới mặt đất để chạy trốn. Trên thực tế, đây là nhẫn thuật của Nhật Bản. Nhẫn thuật là thuật Ninja. Mặc dù chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng sắc mặt của Cố Chi Tan vẫn bình thản như thường. Cô nâng cánh tay lên, bàn tay tạo thế như móng vuốt rồi bóp chặt vào. Một lúc sau, một bóng người đã bị lôi ra từ trong lòng đất như nhổ củ cải vậy, ngã chống kềnh trên sàn nhà. Đây đúng là thanh niên vừa mới dùng thuật độn thổ để chạy trốn. Lúc bấy giờ, sắc mặt của cậu thanh niên này cực kỳ hoảng hốt, còn chưa đợi anh ta hoàn hồn và mở miệng nói hai câu, thì Cố Chi Tan đã lật bàn tay lên, bó chặt anh ta lại rồi ném mạnh xuống mặt đất, không còn nhúc nhích được gì nữa. Ngay sau đó, cô đã quay về phía chiếc máy tính đang sáng kia. Hạ Chiếu Sinh, rốt cuộc cũng gặp mặt rồi. Chương 956. Bắt giữ Hạ Chiếu Sinh 3. Hai người và một con quỷ rơi vào trạng thái im lặng như tờ trong quán internet. Thanh niên nhẫn giả đang bị bó chặt như một con nhộng, nằm bẹp dí dưới đất, vẫn chưa thể hồi phục tinh thần từ cảm xúc sụp đổ lúc này. Anh ta không hề dãy dụa nữa, nằm ngửa mặt lên trời như đã chết rồi. Nhẫn giả là người thi triển nhẫn thuật. Anh ta đường đường là người thừa kế nhánh độn thổ của phái Cúc. Vậy nhưng bây giờ không những đã bị người ta lôi ra từ dưới mặt đất lên như nhổ một cây củ cải, mà lúc này điều khiến anh ta cảm thấy vô cùng sợ hãi là bản thân đã không còn cảm nhận được liên hệ gì với mặt đất bên dưới nữa. Đến lúc này, thanh niên nhẫn giả mới nảy sinh sự hoảng sợ từ tận đáy lòng và cảm thấy Cố Chi Tan đang đứng cách anh ta vài bước chân là một người có thực lực sâu không lường được. Cố Chi Tan lên tiếng. Anh muốn tự mình đi ra ngoài hay là muốn tôi đích thân bắt anh đi ra? Sau 2-3 giây không có động tĩnh gì, chiếc máy tính đang sáng màn hình kia cũng tắt phục. Đồng đội chạy không thoát, bản thân Hạ Chiếu Sinh bây giờ cũng như một tổ hợp số liệu chết bị phong tỏa trong trận pháp bao phủ toàn bộ quán internet này. Giờ đây, Hạ Chiếu Sinh cũng hiểu rõ rằng anh ta đã thua rồi. Hạ Chiếu Sinh không thể nói nên lời về cảm xúc bây giờ của mình. Không có cảm giác sợ hãi khi sắp bị bắt, chỉ còn lại nỗi buồn mất mát. Hạ Chiếu Sinh đã chết vì các giao dịch xấu xa giữa giáo sư hướng dẫn, bạn bè, lãnh đạo trường học và bị ép đến đường cùng vì những lời vu khống của bọn họ. anh ta đã chết bởi vì những con người ngu ngốc mê muội trên mạng xã hội, những con người luôn tự coi bản thân đứng ở điểm đạo đức cao và thoải mái buông lời chỉ trích, lăng mạ người khác. Anh ta đã chết vì không hòa nhập được với thế giới hỗn loạn này. Cho nên khi Hạ Chiếu Sinh biến thành lệ quỷ và nhìn thấy những lời mắng chửi từ những kẻ không hề quen biết trên mạng, nhìn thấy bộ bia lạnh như băng của cha mình, thì anh ta đã chán ghét tất cả mọi người trên thế giới như nhau. Anh ta cũng không muốn xuống địa phủ để đầu thai, không muốn lại một lần nữa trở thành một phần trong đám người tầm thường và dốt nát kia, không muốn là một thành viên của đám ô hợp đó, so sánh với các tà tu khác hoặc là những người bị sương đen lừa dối, chơi đùa, thì Hạ Chiếu Sinh thông minh hơn nhiều. Ngay từ đầu, khi sương đen tìm đến anh ta, Hạ Chiếu Sinh đã có thể cảm giác được thứ này không phải là thần cứu thế gì hết. Cùng lắm, thứ này cũng chỉ là một tà thần xấu xa, có ý đồ hủy diệt thế giới mà thôi. Tuy nhiên, Hạ Chiếu Sinh không quan tâm. Anh ta vốn dĩ đã vô cùng chán ghét những con người trốn sau mạng xã hội và tùy tiện bịa đặt, bôi nhọ người khác. Cũng quán hận những người đã hại chết anh ta và cha anh ta. Dưới góc nhìn của Hạ Chiếu Sinh thì ngay cả vị tà thần đầy ác niệm này cũng tốt hơn nhiều so với những kẻ tiểu nhân ra vẻ đạo mạo kia. Vì vậy, anh ta đã chấp nhận lời mời của Sơn Đen tham gia vào kế hoạch có phạm vi trải dài trên toàn thế giới này. Ngay lúc Hạ Chiếu Sinh đang nhớ lại chuyện trong quá khứ thì chiếc máy tính mà anh ta đang ẩn nấp đột nhiên nổ tung. Từ màn hình đến cây máy tính đều bị vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Hồn phách trong suốt đang ẩn nấp bên trong đã cực kỳ bất ngờ, không kịp đề phòng, bị một bàn tay trắng muốt cách không xa bóp chặt, từ từ kéo ra ngoài. Hạ Chiếu Sinh, anh ta vẫn không thể hiểu được Cố Chi Tang đã làm thế nào mà có thể định vị được vị trí của anh ta, thậm chí còn xác định được chính xác thiết bị cụ thể. Tuy nhiên, khi nghĩ đến chi tiết nâng cấp hệ thống vừa rồi, thì Hạ Chiếu Sinh đã cố kìm nén sự khiếp sợ của mình và bật thốt ra. Mấy người đã động tay động chân đến tất cả các thiết bị điện tử sao? Đúng vậy, anh ta cũng biết chuyện hầu hết các sản phẩm điện tử trong lãnh thổ quốc gia đều được sản xuất từ tập đoàn Yến Thức. Và Yến Thừa lại có quan hệ không hề đơn giản với Cố Chi Tang, cùng hợp tác nhiều dự án với bên chính phủ. Nếu như trong hệ thống vừa được nâng cấp kia có kế sách gì đó được nghiên cứu, chế tạo nhằm vào loại âm hồn có tình huống đặc thù như anh ta, vậy chỉ cần anh ta lẻn vào một thiết bị điện tử bất kỳ đã cài đặt hệ thống này thì rất có thể sẽ bị phát hiện ngay và bị bắt giữ luôn. Hạ Chiếu Sinh không khỏi nhìn quanh bốn phía, tất cả dàn máy tính trong quán internet này đều là sản phẩm của tập đoàn Yến Thức. Anh ta còn chưa kịp nói thêm gì thì lòng bàn tay của Cố Chi Tang đã nhẹ nhàng nắm lại. Hồn phách bị cô túm chặt cũng vặn vẹo, biến dạng theo. Trong đoàn thể màu xám xịt mờ mịt kia, khuôn mặt của Hạ Chiếu Sinh trên hồn phách có màu nửa trong suốt, đang lộ ra vẻ đau đớn khi linh hồn của anh ta đang bị tác động. Nhẫn giả độn thổ ở bên cạnh trơ mắt nhìn đồng đội trước đó còn kiêu ngạo, không ai bì nổi mà giờ đây đã bị người ta xoa nắng bóp méo. Chỉ cần tưởng tượng bản thân ở vị trí của người kia thì anh ta đã cảm thấy linh hồn của mình cũng đau đớn theo rồi. Chương 957. Linh hồn cha Hạ Chiếu Sinh. Thanh niên nhẫn giả không thể tin nổi phải lên tiếng. Cô dần dò một hồn phách như vậy thì không sợ anh ta bị tổn hại hồn thể đến mức hồn phi phách tán hay sao? Quy trình đúng đắn không phải là nên dùng lý lẽ để thuyết phục, cảm hóa bọn họ, sau đó lại tiếp tục sử dụng các loại uy hiếp hoặc dụ dỗ để khuyên bọn họ đầu hàng linh tổ, khai ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau hay sao? Cố Chi Tàng cười nhạo một tiếng. Mấy người đã gây ra đủ loại rối loạn trong lãnh thổ quốc gia, khiến cho người dân không được sống yên bình. Vô số dân chúng vô tội đã phải chết vì mấy người, hàng loạt gia đình đã bị sụp đổ. Vậy thì mấy người còn có tư cách gì mà đòi hỏi ưu đãi của tù binh đây? Trong giọng nói bình thản của cô có xen kẽ sự lạnh lùng đến thấu xương. Tôi không thèm quan tâm đến mấy cái chuyện bí mật trong miệng của mấy người. Cho dù không chịu nói ra thì tôi sớm muộn gì cũng sẽ tìm được hết đám chuột nhắt, giấu đầu lòi đuôi, chui rút đằng sau mọi chuyện thôi. Nếu không muốn khai ra thì cứ ôm tất cả xuống địa ngục đi. Mẹ nó, người phụ nữ này. Lòng dạ thật là sắt đá, thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn. Thanh niên kia bị đôi mắt phượng trừng một cái thì đã cảm thấy bản thân thật sự đã bị đối phương bóp nát thành hạt bụi rồi. Anh ta không chút hoài nghi rằng nếu bản thân có thêm một hành vi gì thì sẽ lập tức bị tan thành tro bụi ngay. Bên kia, bởi vì linh hồn không ngừng bị bóp méo nên Hạ Chiếu Sinh đã đau đến chết lặng rồi. Hình ảnh trước mắt anh ta đã tan vỡ và mờ ảo. Trong lúc hoảng hốt, Hạ Chiếu Sinh chỉ có thể nhìn thấy bản thân như một bao tải rách, bị kéo gần về phía người phụ nữ trẻ tuổi kia. Nói ra thì cũng quá nực cười. Anh ta vốn dĩ còn khẳng định rằng Cố Chi Tang sẽ nói một số đạo lý hoặc là sẽ cố gắng cảm hóa anh ta, thậm chí ngay cả những lời châm chọc lại cô thì anh ta cũng đã nghĩ xong rồi. Chỉ là không ngờ được rằng anh ta còn không có được một cơ hội để mở miệng, bởi vì Cố Chi Tang căn bản chẳng thèm quan tâm đến quá trình trở nên xấu xa của anh ta. Bất kể trong quá khứ Hạ Chiếu Sinh đã thảm thương cỡ nào, khiến người ta đau xót ra sao, thì vào thời khắc cầm dao giết người lên, anh ta đã là kẻ đồng hành với tội ác rồi. Anh có thể cảm thấy bản thân đã phải chịu uất ức to lớn, nhưng theo ý kiến của tôi thì những hành vi bây giờ của anh cũng chẳng khác gì những kẻ sử dụng bạo lực mà anh từng khinh thường đâu. Cố Chi Tàng chăm chú nhìn chầm chầm vào Hạ Chiếu Sinh 2 giây rồi tiếp tục nói. Bị hàm quan không phải là cơ hội và lý do để anh làm điều ác. Có thấy bản thân mình có tội hay không, có muốn chuộc tội hay gì thì chính bản thân anh hãy suy nghĩ kỹ đi. Tuy nhiên, tôi phải nhắc nhở anh một chút. Giọng nói của cô tạm dừng một lát. Sau khi anh chết đi thì có phải vẫn luôn né tránh âm sai, chưa bao giờ đi qua âm tàu địa phủ, đúng không? Hạ Chiếu Sinh do dự một chút rồi ngập ngừng nói một câu. Đúng vậy, thì sao nào? Khó trách. Cố Chi Tang đã hiểu, chợt bật cười một tiếng. Anh nên đi xuống dưới địa phủ nhìn một lần đi. Trước khi tiến hành triển khai kế hoạch bắt giữ anh, thì Tổng bộ Linh Tổ tất nhiên đã điều tra rõ ràng, rành mạch về cuộc đời của anh rồi. Chúng tôi biết cha của anh vào nửa năm trước, khi đang nằm viện thì đã bị người qua đường gây náo loạn đến mức quá tức giận, bị nhồi máu cơ tim và đột tử ở trong bệnh viện. Tuy rằng tôi cảm thấy cũng không cần thiết lắm, nhưng bên Tổng bộ vì muốn đảm bảo không có sơ sót gì nên đã cử một đồng nghiệp là Tẩu Vô Thường xuống địa phủ để giao tiếp. Chúng tôi muốn nhờ bên địa phủ chấp nhận để hồn phách của cha anh được lên trần gian tham gia vào kế hoạch bắt giữ lần này, nghĩ rằng sẽ có thể cảm hóa được anh. Tuy nhiên, đến bây giờ thì cha anh vẫn chưa xuất hiện ở chỗ này. Anh nghĩ rằng lý do ở đây là gì? Tử khí bao bọc quanh Hạ Chiếu Sinh dần âm u hơn, vẻ mặt vẫn tỏ ra không thèm quan tâm, đã đột ngột biến đổi, nhìn chằm chằm vào cốt chi tan và hồn thể yếu ớt của anh ta, đã cố gắng nặn ra được một câu. Cô đang lừa tôi. Không cần thiết phải làm vậy. Cốt chi tan lạnh lùng nói. Anh là người trực tiếp tham dự vào những vụ việc thần quái trên mạng kia, từ những nhóm chat buôn bán người, lừa đảo quy mô đến những nhóm chat bua của các cô gái trẻ, vân vân. Muôn hình muôn vẻ, là người trực tiếp giúp đỡ, thì chắc hẳn anh cũng rõ ràng về chuyện hồn phách của những người đã chết trong những vụ việc thần quái kia đều đã biến mất, bị sương đen nuốt chửng. Không! Hạ Chiếu Sinh lắc đầu thật mạnh. Anh ta rõ ràng đã không còn thân thể nữa, sẽ không thể đổ mồ hôi lạnh, nhưng bây giờ toàn thân anh ta lại thấy rét lạnh thấu xương. Vì để tránh né bị âm sai bắt lại nên anh ta chưa bao giờ đến gần địa phủ, nhưng trên thực tế thì cũng là do anh ta không dám đối mặt với cha mình. Trong lòng Hạ Chiếu Sinh, người cha đã vất vả cần cù làm lụng cả đời đã bị làm cho tức chết là vì anh ta. Hạ Chiếu Sinh không còn mặt mũi nào để gặp cha mình nữa. Chương 958 Hạ Chiếu Sinh sụp đổ. Cốt Chi Tan: Tôi thừa nhận thế giới này có rất nhiều kẻ xấu xa và ngu dốt. Tuy nhiên, trong hàng loạt câu chữ chửi rủa cho lấp cả trời đất kia mà lại không hề có một lời nói có ý kiến trái ngược nào cả. Anh không cảm thấy việc này rất kỳ lạ sao? Hơn nữa, sự việc của anh không hề có liên quan gì đến những người kia, thì vì sao bọn họ lại đồng lòng căm hận đến mức xông thẳng đến bệnh viện, buông lời mắng chửi cha của anh chứ? Với cả, vì sao các nhân viên y tế của bệnh viện lại cho phép bọn họ đi vào khu vực phòng bệnh đây? Loại chuyện này thì tôi cũng không cần thiết phải lừa dối anh. Nếu anh không tin, thì sau khi bị áp giải về tổng bộ, nếu anh đã có biểu hiện tốt, lập được công lớn, chắc hẳn người của tổng bộ sẽ cho phép anh xuống địa phủ để tìm người đấy. Nhưng mà chắc chắn sẽ không thể tìm thấy được. Thông tin liên quan đến cha Hạ Chiếu Sinh là do cô và Tạ Tất An tự mình đối chiếu và tìm kiếm. Bọn họ đã lục lọi khắp địa phủ và cũng chẳng có ghi chép nào về việc ra vào âm phủ của cha Hạ Chiếu Sinh. Có lẽ ông ấy cũng giống như những âm hồn đã chết oan uổng kia, đã sớm bị thứ kia nuốt chửng ở một địa điểm và vào thời điểm mà không ai biết rồi. Hạ Chiếu Sinh quá thông minh, khiến cho anh ta lập tức hiểu rõ được những lời mà Cốt Chi Tan đã nói. Ngay cả tự lừa dối bản thân cũng không thể làm được. Đến lúc này, anh ta đã hiểu rõ mọi việc. Hóa ra cuộc sống của anh ta từ lúc bắt đầu đã là một trò đùa bi thảm. Đã kích nặng nề và sự sụp đổ cảm xúc đã gần như khiến anh ta tan vỡ. Tiếng gầm khẽ đứt ruột đứt gan của Hạ Chiếu Sinh vang vọng trong quán internet nhỏ này. Cô hãy giết tôi đi! Sự cuồng loạn của Hạ Chiếu Sinh cũng không khiến cho Cốt Chi Tan động lòng trắc ẩn. Anh ta có thừa trí khôn nhưng lại quá mức kiêu ngạo, đáng nhẽ nên sớm hiểu ra được một điều. Sương Đen thực sự là một kẻ ác và là một tên tiểu nhân không thèm che giấu gì cả. Nó cũng không hề có tâm tư quanh co, phức tạp như loài người. Cũng không có nhiều chần chừ và dối trá. Nó là cái ác cực hạn, sẽ phản chiếu mặt tối của mỗi một người trên thế gian, bao gồm cả Hạ Chiếu Sinh. Cô nâng tay lên, nén hồn phách của Hạ Chiếu Sinh thành một đoàn khí thể nhỏ, rồi cất vào một chiếc bình có khắc các ký hiệu trận pháp. Trước khi đoàn khí thể màu xám nhạt được bỏ vào trong bình, thì cô đã nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên. Sự tồn tại giống như tôi sẽ không chỉ có một cái thôi đâu. Mấy người đã bắt tôi thì sẽ có người khác bán mạng vì nó. Đôi mắt phượng của Cố Chi Tang hơi nheo lại, không nói thêm gì nữa. Cô cất cái bình đi rồi nhìn về phía người còn lại duy nhất ở đây. Thanh niên nhẫn giả giơ cả hai tay lên, ôm sau đầu. Tôi đầu hàng, tôi sẽ khai hết. Thật là đáng sợ. Cũng không phải là Cố Chi Tang đáng sợ, mà là quá khứ và bộ dạng suy sụp tuyệt vọng của đồng đội lúc trước đã khiến cho thanh niên này ý thức được thế lực đứng đằng sau bọn họ thật sự quá đáng sợ. Bọn họ đang làm việc cho ma quỷ. Kết cục của Hạ Chiếu Sinh rất có thể sẽ là tương lai của anh ta, cho nên anh ta vẫn nên thành thật đầu hàng thì hơn. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Bản thân anh ta vừa mới đến quốc gia này được 2 tháng nên chưa kịp làm chuyện gì quá xấu xa. Do đó, chắc hẳn cảnh sát ở quốc gia này cũng sẽ không khó xử anh ta đâu. Vẫn không nên hành động giống như vị đồng nghiệp thiếu mưu trí Hạ Chiếu Sinh kia sắp bị diệt trừ rồi mà còn buông lời tàn nhẫn như vậy. Thấy người này khá thức thời như thế, nhưng Cố Chi Tang cũng không vì vậy mà thả lỏng cảnh giác. Cô dùng dây thừng chuyên dụng để trói anh ta thật chặt, sau đó mới mở kết giới bao bọc không một kẻ hở ở 4 phía quán internet này. Cô chạm vào thiết bị liên lạc đeo ở tay. Bắt giữ thành công! Sau khi đi ra khỏi quán internet, xe cảnh sát đổ ở bên ngoài đã chăng một hàng rào cách ly, nhưng vẫn có không ít người bị thu hút đến xem xét. Bọn họ đang dây chặt xung quanh, đứng ngay sát phía sau hàng rào cách ly, dương đầu tò mò hóng chuyện. Thấy Cố Chi Tang đi ra ngoài thì đám đông xung quanh lập tức ồn ào hơn, còn có âm thanh tách tách liên hồi của mấy người chụp ảnh. Là Tang Tang, người sống này, Tang Tang thật này, thành phố ít hôm nay rạng rỡ rồi, đã có mặt liên tiếp trên 2 cái hot search rồi đấy. Thằng nhóc yếu xìu mặc quần áo da kia có phải là quỷ hay không vậy? Cố Chi Tang chào hỏi người phụ trách dẫn đội bên cảnh sát, rồi áp giải thanh niên nhẫn giả đang liên tục né tránh đám đông, tinh thần suy sút kia lên xe. Sau khi bên cảnh sát hứa hẹn 2 chiếc máy tính đã bị nổ sẽ được quy về tổn thất khi làm nhiệm vụ công và nhất định sẽ bồi thường cho chủ quán, thì xe cảnh sát mới nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Bởi vì tính đặc thù và tầm quan trọng của Hạ Chiếu Sinh nên Cố Chi Tang vẫn chưa rời đi. Vào đêm hôm đó, đích thân cô đã mang cái bình đựng hồn và dẫn thanh niên nhẫn giả kia đến tổng bộ ở thủ đô. Chương 959. Nhẫn giả Nhật Bản. Sau khi đi tham quan một chuyến quanh địa phủ, nhìn thấy Cố Chi Tang sử dụng quỷ môn như cửa nhà mình, thì thanh niên nhẫn giả kia đã không còn thiết tha gì nữa. Vừa mới ngồi xuống ghế thẩm vấn ở tổng bộ, thì anh ta đã lập tức khai hết tất cả mọi chuyện. Mẹ của thanh niên này là một nhẫn giả thuộc phái Cúc ở Nhật Bản. Cha là một doanh nhân người Trung Quốc thường xuyên đi bàn việc kinh doanh bên nước ngoài. Vì anh ta đã học tập và kế thừa nhẫn thuật phái Cúc nên đã theo họ mẹ là Haru, tên đầy đủ là Haru Fuji. Sở dĩ anh ta có thể nói tiếng Trung thành thạo như vậy là bởi vì từ nhỏ, người này đã đi theo cha mình bay qua bay lại giữa Trung Quốc và Nhật Bản. 3 năm học thuộc cấp trung học cơ sở của anh cũng được học ở đây. Tuy rằng trong huyết thống của anh ta có 1/2 dòng máu người Trung Quốc, nhưng truyền thừa nhẫn thuật vẫn khiến bản chất của anh ta là một người Nhật Bản. Theo như lời kể của anh ta, thì túc thần nghìn mặt cũng không phải chỉ tồn tại ở trong lãnh thổ Trung Quốc, mà ở bên Nhật Bản cũng có rất nhiều tín đồ, thậm chí còn mở ra thần xã có quy mô không nhỏ, thu hút rất nhiều người tin theo, ví dụ như chính bản thân anh ta, hai thế lực ở hai quốc gia khác nhau, cùng sùng bái một vị túc thần nghìn mặt, cũng đã lén lút liên kết với nhau, có mối quan hệ không hề hời hợt chút nào. Haru Fushi đến lãnh thổ Trung Quốc là bởi vì được người đứng đầu thần xã bên kia cử đến. Trong hai tháng trở lại đây, công việc của anh ta chủ yếu là phối hợp với Hạ Chiếu Sinh tiến hành một số nghiệp vụ quản lý các nhóm chat online giữa hai nước. Nói khó nghe hơn thì nếu ở quê hương của mình thì anh ta còn sẽ chăm chước và bớt phóng túng một chút, nhưng nếu đã đi đến một quốc gia khác thì sẽ không còn bận tâm quá nhiều nữa. Trong khoảng thời gian gần đây, vị thanh niên này đã làm không ít việc thiếu đạo đức. Haru Fushi là một người có bệnh quan tưởng thời kỳ dậy thì, tính cách đặc biệt, bóng bẩy và ngông cuồng. Vì vậy, đối tượng trọng điểm của anh ta là những người thanh niên có độ tuổi từ 10 đến mười mấy tuổi. Hơn nữa, vị trí sinh sống của những thanh niên này cũng là ở những thị trấn, thành phố, cấp huyện không nhộn nhịp lắm, có tài nguyên giáo dục yếu kém, đặc biệt là trong những trường học có chất lượng không tốt và trường dạy nghề. Anh ta đang quản lý khoảng hơn 200 nhóm chat và diễn đàn. Các thành viên trong đó đều là các thanh thiếu niên đến từ các tỉnh thành xa xôi tại Trung Quốc. Những đứa trẻ này đa số đều nghèo khó, có cuộc đời bất hạnh, nền tảng gia đình không trọn vẹn, tuổi tác quá non nớt. Anh ta sẽ khiến cho cảm xúc của bọn trẻ tràn ngập thù hận với cuộc đời. Như vậy cũng sẽ dễ dàng bị thao túng và tẩy não hơn. Lúc cảnh sát vào các nhóm chat kia thì đã nhìn thấy có không ít đứa trẻ đang chia sẻ ảnh chụp tượng thần nghìn mặt, còn bắt chước trò chơi tự sát, tự cắt ngón tay hoặc cánh tay của mình, tự nguyện hiến tế máu tươi cho tà thần kia. Những đứa trẻ này cho rằng làm như vậy thì sẽ được thần chiếu cố, có thể nguyền rủa bất cứ kẻ nào mà bọn chúng ghét bỏ. Cũng có một số đứa trẻ đã hoàn toàn bị bóp méo tính cách, tinh thần xuất hiện vấn đề tương đối nghiêm trọng, đã bắt đầu nghĩ đến chuyện phí hoài bản thân rồi. Sau khi xem xong những nội dung trò chuyện ghê người trong nhóm chat, thì không ít nhân viên linh tổ ở tổng bộ đã tức giận đến mức lật bàn, mắng chửi súc sinh và chỉ hận không thể lập tức xông vào đánh chết tên Haru Fushi kia. Khi Trịnh Như Ngọc gửi cho Cố Chi Tan mấy thông tin này thì cũng không nhịn nổi phải mắng hai câu. Tên kia lúc bị bắt về trụ sở còn cười cợt, thái độ cũng khá hợp tác nên tôi còn tưởng là không đến nỗi nào, ai dè cũng là một tên rác rưởi. Điều gây tởm nhất chính là chúng ta vừa bắt anh ta chưa được bao lâu, thì bên phái Cúc và thần xã ở bên kia đã gọi điện thoại cho tổng bộ để đòi người. Bọn họ nói rằng chúng ta vô duyên vô cớ giam giữ thành viên của bọn họ, yêu cầu chúng ta phải thả Haru Fushi ra ngay lập tức. Đúng là không biết xấu hổ gì hết. Cố Chi Tan: Hạ Chiếu Sinh thì sao? Có mở miệng không? Đã khai hết rồi. Trịnh Như Ngọc nói: Cô nói không sai, người này quả thật biết được rất nhiều thông tin. Thông qua những tin tức mà anh ta đã khai ra thì tiến độ điều tra của chúng ta đã tiến triển một bước lớn, nhanh hơn rất nhiều. Đồng nghiệp của chúng ta phụ trách các khu vực khác đã quét sạch được hơn 30 cứ điểm của tà tu, tiêu hủy 27 phân thân tượng tà thần, xem như đã có thu hoạch rất lớn. Cố Chi Tan gật đầu rồi tiếp tục nghe Trịnh Như Ngọc nói. Lần này Yến Thức đã lập được công lớn, hệ thống mới và phần mềm kiểm tra, đo lường âm khí mà bọn họ đã nghiên cứu ra đang vận hành cực kỳ thành công. Theo ý của bên trên thì tiếp theo sẽ toàn lực ủng hộ bọn họ mở rộng phạm vi của hệ thống này. Ở thời điểm đặc thù như hiện nay thì tốt nhất là có thể phát triển thành một hệ thống phòng ngự toàn diện cho quốc gia. Sau khi trầm ngâm một lúc thì Cốt Chi Tàng mới nói. Cô cũng cảm giác được rồi, đúng không? Đúng vậy. Giọng nói của Trịnh Như Ngọc xen kẽ khá nhiều cảm xúc phức tạp. Thời thế sắp thay đổi rồi. Chương 960. Hội nghị giữa Linh Tổ và Quyền Môn 1. Hai ngày sau, sau khi bên Tổng bộ Linh Tổ đã lấy được rất nhiều thông tin hữu ích từ lời khai của Hạ Chiếu Sinh và Harufuji, thì cũng phải mất thời gian nửa ngày để phân loại những tin tức kia, rồi sau chuỗi lại để làm căn cứ phân cấp phân chia các loại vụ án và tổ chức liên quan. Về cơ bản thì sẽ phân chia thành 3 loại lớn: vụ án trực tuyến hoặc ngoại tuyến, cá nhân hoặc tổ chức gây ra những hành vi vi phạm trật tự công cộng, tội phạm thuần túy hoặc có sự can thiệp của các thế lực và thuật sĩ quyền học. Cũng đã phân loại theo địa điểm, tùy theo khu vực phụ trách mà sẽ phân chia công việc cho bên cảnh sát và các phân bộ Linh Tổ. Chỉ trong một đêm, toàn bộ quốc gia đã tiến vào giai đoạn bí mật, nâng cao cảnh giới. Một số lượng lớn quân đội chính phủ đã kết hợp với các quyền sư trong biên chế Linh Tổ, không ngừng tấn công và tiêu diệt những cứ điểm tà tu đang mọc lên như nấm ở khắp nơi. Vì vậy, phía chính phủ đã đặc biệt mời 3 gia tộc lớn của Quyền Môn, Càn Thanh Môn, Nhất Nguyên Quan và gia tộc lánh đời nhà họ Hề cùng mở một cuộc họp với Tổng bộ Linh Tổ. Ý định đại khái là mối quan hệ hài hòa hơn 100 năm giữa hai giới quyền học và phàm trần đã bị phá vỡ vì một số tà tu không tuân thủ quy tắc. Để bảo vệ sự an toàn của những người dân bình thường thì việc loại bỏ tà tu là điều cần thiết. Trong trận hội nghị này, sự tồn tại của Sương Đen đã được công bố công khai, cảm nhận được thái độ cứng rắn từ phía chính phủ, nên 3 gia tộc lớn của Quyền Môn lập tức bày tỏ rằng bọn họ sẽ gương mẫu đi đầu trong việc hợp tác lần này. Bởi vì rõ ràng từ xưa đến nay, việc diệt trừ tà ma ngoại đạo vốn dĩ là trách nhiệm phải làm của các chính phái trong giới quyền học. Nếu bọn họ lùi bước trước tình hình bây giờ, thì thế hệ đời sau chắc chắn sẽ coi thường bọn họ. Sau khi nhận được lời hứa hẹn từ 3 gia tộc lớn, khí thế và sự tự tin của Tổng bộ Linh Tổ đã tăng vọt. Mối quan hệ giằng co hơn 10 năm nay giữa phía chính phủ và các tổ chức quyền học trong dân gian vào ngày hôm nay đã dịu đi theo một cách rất tài tình. Vị lãnh đạo và cấp tướng họ Bạch của Linh Tổ đã lên tiếng trong hội nghị. Vốn chúng tôi còn tưởng rằng Đại sư Chấn Hà sẽ đến tham gia hội nghị lần này, nhưng không ngờ người đến đây vẫn là Đại sư Hư Không. Người phụ trách chủ yếu của lần hành động này bên Linh Tổ chúng tôi là Chỉ Đạo Cố. Cô ấy cũng là thuật sĩ duy nhất trong Linh Tổ đã đột phá đến cấp thiên. Chắc hẳn mọi người cũng biết trận lôi kiếp diễn ra ở ngoại ô thành phố Ít lúc trước đúng là do Chỉ Đạo Cố của chúng tôi đổ kiếp đấy. Sau khi hòa thuận thống nhất hợp tác, thì tiếp theo chính là xác định bên lãnh đạo chính và phụ. Linh Tổ đã luôn yếu thế trong 30 năm trở lại đây, nhưng bây giờ là lần đầu tiên bọn họ có thể bộc lộ mặt cứng rắn của mình trên bàn đàm phán. Vị tổng phụ trách già đã đề cập đến Cố Chi Tan, tôn sùng và khoe khoang vài lời, thậm chí còn nhắc đến cấp bậc đạo hạnh của cô sau khi trải qua lôi kiếp vào vài ngày trước, tất cả là để gia tăng lợi thế của Linh Tổ. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ ràng. Sau khi tận tai nghe thấy bên Tổng bộ Linh Tổ chính thức thừa nhận Cố Chi Tan đã đột phá đến cấp thiên, thì tâm trạng của tất cả thuật sĩ ngồi ở đó đều cực kỳ khiếp sợ. Khó có thể tin nổi, có cả cay đắng và kiên kỵ. Cho nên, những người muốn nhân cơ hội để quan sát Cố Chi Tang cũng không dám quá mức trắng trợn. Còn có người nghĩ thầm trong đầu, linh tổ này quá thật quá mưu mô. Đã trước tiên phát hiện được viên ngọc thô này rồi lập tức chiếm làm của riêng. Nếu nhớ không nhầm thì Cố Chi Tang vốn dĩ không hề có trong danh sách biên chế của linh tổ, là nhân viên hỗ trợ bên ngoài thôi. Tuy nhiên, bản thân Cố Chi Tang cũng không lên tiếng phản bác, thì ở một mức độ nào đó, cô cũng đã cam chịu sự ràng buộc chặt chẽ với linh tổ. Trường Tần Đạo Nhân và Hề Khôi liếc qua nhìn nhau. Trong lòng cả hai người đều hiểu rõ một chuyện. Trong giới quyền học bây giờ, người có thể so sánh với vị đang ngồi trước mặt bọn họ thì cũng chỉ còn lại lão già Chấn Hà ở Càn Thanh Môn mà thôi. Mọi người ngồi trong phòng họp đều yên lặng không nói gì. Còn các nhân viên trong linh tổ thì đều đã xả ngược nỗi uất nghẹn trong lòng bao lâu nay, có cảm giác cùng chung vinh quang và hãnh diện sâu sắc. Sự tự tin của bọn họ và sự biến hóa của bầu không khí trong phòng họp đều là nhờ vào đại sư Cố. Ngay lúc này, có không ít nhân viên linh tổ trẻ tuổi đã nhìn về phía Cố Chi Tang với ánh mắt cực kỳ nóng bỏng và tôn sùng. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.